Thạch Mục lặng lẽ chỉ chốc lát, mở miệng nói. Quả nhiên Thạch huynh thật là tinh mắt đó, thông qua quan sát là đoán được ngay, dù vẫn không thể hoàn toàn đoán ra. Chuyện tiên đài này là bảo vật trấn giáo của bản giáo, tức có chỗ bất phàm. Chuyển hóa tử linh khí thành linh lực tinh thuần thu vào thân thể, cũng là một trong những uy năng đó đó. Liễu Ngạn nhìn Thạch Mục, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Xem ra lúc nãy ngươi và ta nói chuyện với nhau là vì ngươi tranh thủ thời gian sao? Thân hình Thạch Mục thoát một cái, rút lui ra sau hơn 10 trượng, ra khỏi phạm vi bao phủ của trụy tiên đài. Ánh sáng màu đỏ trên người chợt hiện ra, hình thành một cái màn hào quang màu đỏ bao phủ thân thể. Thạch huynh, ta rất xem trọng ngươi, ngươi cũng là có không ít chỗ tương đồng với ta. Ta từng nghĩ nếu hai ta không phải là tu luyện giả, mà là người thường, đã có thể trở thành bằng hữu tốt rồi. Lấy thiên tư của ngươi, nếu có thể trở thành phụ tá đắc lực cho ta, hai người chúng ta có thể quét ngang đông tây. Vô Trần lão đạo, Tiêu Đồ hạo, thậm chí Hoàng Long đạo nhân có thể làm khó dễ được ta sao? Liễu Ngạn nói thẳng. Đáng tiếc là tư tưởng bất động không thể đi chung được. Hơn nữa cho dù ta có đáp ứng đi nữa, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào yên tâm về chuyện người thứ ba biết được bí mật trụy tiên đài, đúng không? Thành Mục nhìn Liễu Ngạn từng chữ từng câu hỏi. Không sai, bí mật trụy tiên đài thực sự quá mức cường đại. Vì tâm nguyện của sư tôn, vì tương lai của Minh Nguyệt giáo, mong ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi luyện thành cương thi dương cường đại nhất dưới trướng, thống lĩnh quân đoàn cương thi của ta. Trong lúc trả lời, nụ cười trên mặt Liễu Ngạn càng thêm điên cuồng, ánh mắt không có chút nào hòa nhã mà là vô cùng lạnh lùng. Gã vẫy tay áo bào trên người một cái, khí tức trên người tản mát ra to lớn. Luồng hơi thở này đã tiếp cận cảnh giới thiên vị, một cổ linh áp hướng bốn phía xung quanh khuếch tán, một trận sóng gió xuất hiện. Quần áo Thạch Mục bị cuồng phong cuồng cuộn hất lên, gió thổi vù vù, bất quá trong ánh mắt hắn không lộ ra thần sắc sợ hãi mà vẫn bình tĩnh không gì sánh được. Ánh mắt Liễu Ngạn nhíu lại, lộ ra một chút ngoài ý muốn. Gã nâng cánh tay trái lên, vết thương phía trên đã ngay cả vết sẹo cũng không để lại. Quả nhiên Thạch huynh khác biệt người phàm, lúc này vậy mà vững vàng như núi Thái Sơn vậy. Lại nói nha, Liễu mẫu vẫn luôn muốn cùng Thạch huynh đánh một trận, xem ra hôm nay rốt cuộc cũng có thể đạt được ý nguyện rồi. Trên mặt Liễu Ngạn lộ ra một nụ cười lạnh như tiền, thân hình thoát một cái, sau thoáng chốc như quỷ mị xuất hiện ở một khoảng một trượng trước người Thạch Mục. Năm ngón tay của gã mở rộng, một trảo chụp tới, ngón tay bắn ra quần trăng mờ chói mắt, không khí như bị cắt, sinh ra những tiếng vèo vèo sắc nhọn. Thạch Mục đã sớm có chuẩn bị với đòn đánh bất ngờ của Liễu Ngạn, chân hắn điểm mạnh xuống mặt đất, cả người nhanh chóng lao sang bên trái, tránh thoát một trảo của đối phương. Một trảo đánh vào khoảng không khiến cho Liễu Ngạn cảm thấy bất ngờ. Một trảo tiếp theo nhanh chóng chụp xuống Thạch Mục. Những tiếng xì xì truyền đến. Năm lưỡi dao màu xám tro hình bán nguyệt lớn chừng một xích thình lình xuất hiện, đồng thời mau chóng dài ra khoảng trượng ở giữa không trung, mang theo kinh phong mãnh liệt chém tới Thạch Mục với tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Mục khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình, lúc này muốn tránh đã không còn kịp. Đột nhiên hắn quyết đoán xoay người một vòng, vẫn thiết hắc đao trên lưng chẳng biết từ lúc nào đã được rút ra. Bề mặt của hắc đao đã mơ hồ chuyển sang màu đỏ. Một tiếng quát chói tai vang lên, một đao mạnh mẽ chém xuống. Vút một tiếng, 13 đạo đao ảnh xuất hiện giăng kín khắp nơi. Chúng đan vào nhau tạo thành đao võng đối chọi với năm đạo lưỡi đao màu xám tro hình bán nguyệt đang lao tới. Âm thanh keng keng như đao kiếm chạm vào nhau truyền ra, bắn ra vô số tia lửa hai màu xám đỏ. Thân thể Thạch Mục bị chấn bay rơi vào khoảng mấy trượng ở ngoài, sắc mặt trắng nhợt. Còn thế đánh của cái lưỡi dao màu xám tro như sấm kia cũng theo đó vỡ vụn hoàn toàn. Vận động nóng người đã kết thúc rồi, Thạch huynh, chúng ta cùng nhau đánh một trận ra trò đi. Liễu Ngạn dứt lời, trảo ảnh đã biến thành một quả đấm, ánh sáng màu đen chợt hiện, một thanh trường mâu màu đen khoảng trượng xuất hiện trong tay. Mặt ngoài trường mâu khắc rõ từng vòng ký hiệu huyền ảo, đầu thương lượn lờ khói đen. Nếu mà nhìn kỹ có thể nhận ra, khói đen là do vô số ma ảnh tạo thành. Toàn bộ trường mâu tỏa ra khí tức tà ác không tầm thường, hiển nhiên là một món dị bảo hiếm gặp. Liễu Ngạn vũ động trường mâu vài cái, sau đó tung người đánh tới Thạch Mục. Trường mâu màu đen trong tay rung lên, hóa thành một mảnh hắc tuyến dày đặc, đâm thẳng vào ngực của Thạch Mục. Tốc độ của đám hắc tuyến này cực nhanh, mơ hồ bao phủ nửa thân trên của Thạch Mục. Hai mắt của Thạch Mục lưu chuyển kim quang, vẫn thiết khắc đao trong tay chém mạnh tới trước, tạo thành từng đạo đao mang màu đỏ dày đặc, nghênh đón hắc tuyến do trường mâu màu đen biến thành. Âm thanh kim loại va chạm nhau keng keng liên tiếp, tạo thành những tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, Thạch Mục và Liễu Ngạn đã giao thủ hơn 10 hiệp. thân thể Liễu Ngạn đã chuyển thành dạng bán cương thi, lực lượng theo đó đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng. Dù Thạch Mục sở hữu lực lượng không kém gì đối phương, nhưng bởi thương thế trong người vẫn chưa khôi phục, tự nhiên rơi vào thế hạ phong, dùng toàn lực phòng thủ, dáng vẻ có chút chật vật. Khoảnh khắc sau đó, một tiếng keng vang dội, trường mâu màu đen trong tay của Liễu Ngạn như bốc cháy, khẽ đẩy Vẫn Thiết Hắc Đao ra. Cánh tay của gã rung lên, trường mâu màu đen như thành lưu tinh đâm thẳng về phía ngực Thạch Mục lần nữa. Chết đi! Ánh mắt Liễu Ngạn tràn đầy hung ác, quát ra một tiếng chói tai. Lúc này cánh tay của Thạch Mục vẫn còn tê dại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Nhưng mà ánh mắt của hắn không có chút nào kinh sợ cả. Cả cánh tay trái chợt hiện lên ánh lửa, có chút chờ đợi. Cũng vào khoảnh khắc này, sau lưng Liễu Ngạn chợt hiện ra ánh vàng sắc bén. Một bộ xương khô cao to từ dưới đất chui lên. Trong tay nó cầm cốt đao màu vàng, chém ngang một cái về phía hai chân Liễu Ngạn. Diễn biến bất ngờ khiến cho Liễu Ngạn không kịp đề phòng, trong lòng vô cùng kinh hãi. Nhưng mà phản ứng của gã cũng quá mau lẹ. Hắc mâu trong tay mau chóng thu lại, chộp mạnh xuống đất, thân thể lùi nhanh lại phía sau. Chỉ là một đao này của khô lâu khổng lồ thực sự quá nhanh. Tuy rằng Liễu Ngạn nhanh chóng tránh né, nhưng mà chân trái vẫn bị cốt đao bổ trúng. Phục một tiếng, y phục ở chân trái của Liễu Ngạn vỡ vụn, lộ ra làn da màu xanh lục. Mặt ngoài bị một đao rạch đứt, một dòng chất lỏng màu vàng chậm rãi theo đó mà chảy ra. Sắc mặt Liễu Ngạn lạnh lẽo, tay trái rực chói quần trăng mờ, người đang giữa không trung liền oanh kích xuống dưới một quyền. Một đạo quyền ảnh màu xám lớn khoảng hơn 20 trượng từ trong tay của gã bắn ra, quyền phong vù vù như đá nở vậy. Khô lâu cao lớn kia không thèm tránh né, hùng hóa trong mắt chợt hiện, ánh vàng sắc bén trên người chợt hiển hiện ra, liền trốn vào lòng đất. Thời điểm thân ảnh vừa biến mất thì quyền ảnh màu xám liền đánh vào trên mặt đất. Trong tiếng ầm ầm xen lẫn một tiếng bộ xương vỡ tan, đá vụn bắn ra thành một cái hố lớn. Tuy rằng một quyền này thanh thế to lớn, nhưng mà khô lâu cao to vẫn thuận lợi trốn vào lòng đất rồi. Ta nhất thời đã quên, Thạch huynh cũng là một gã hồn sư nguyệt giai, tu di thuật pháp không kém nữa. Đồng dạng ở dưới này cũng có sủng vật tử linh, nhưng mà hình như không phải bộ xương vừa rồi thì phải đó. Liễu Ngạn chậm rãi đáp xuống mặt đất, đưa mắt nhìn về phía Thạch Mục rồi nói. Thạch Mục thừa dịp kéo giãn khoảng cách, thân hình rơi ngoài mười mấy trượng, sắc mặt tái nhợt dị thường. Hắn trở tay lấy ra một quả đan dược cho vào trong miệng, tựa như không chút hứng thú trả lời câu hỏi của Liễu Ngạn. Tiếp đó sau lưng của hắn chợt hiện ánh lửa, một đôi cánh dài khoảng trượng hiện ra, cánh vỗ một cái, thân thể chợt hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, lướt trên mặt đất mà bay về phía xa. Liễu Ngạn thấy như vậy, phía sau chợt hiện ra ánh sáng màu đen, một đôi cánh chim màu đen cũng hiện ra. Cánh chim tỏa ra hắc quang thâm thúy, mặt ngoài hiện ra từng vùng khí hiệu huyền ảo, mang theo khí tức tà ác giống với trường mâu trong tay. Cánh chim màu đen chớp động, thân thể của Liễu Ngạn hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo Thạch Mục. Tốc độ bất ngờ không kém chút nào so với Thạch Mục, thậm chí còn muốn nhanh hơn một chút nữa. Sau vài nhịp thở, Liễu Ngạn đã đuổi kịp Thạch Mục, trường mâu màu đen trong tay của gã phóng thẳng về phía đối phương. Bề mặt trường mâu nhất thời rực chói những tia màu đen, mơ hồ truyền ra thanh âm quỷ khóc. Từng luồng hắc khí từ trên thân mâu bay ra, mơ hồ ngưng tụ thành một pho tượng ma thần màu đen, tựa như ma vương từ dưới địa ngục buông xuống thế gian này. Thạch Mục lập tức cảm thấy khí thế to lớn từ trường mâu màu đen phát ra, bao phủ bản thân vào trong. Không gian xung quanh dường như cũng đặt quánh lại. Ngay khi trường mâu màu đen gần như đâm vào trong cơ thể của Thạch Mục, dưới chân Liễu Ngạn chợt hiện ra ánh vàng sắc bén. Khô lâu cao to kia lần nữa từ dưới mặt đất chui ra, mặt ngoài cả cánh tay trái đầy vết rạn, một số gần như gãy lìa, tay phải cầm đao chém tới phần chân của Liễu Ngạn. Trên mặt cốt đao màu vàng, một tầng ánh màu vàng sắc bén hiện ra, đao thế ác liệt. Ta đang đợi ngươi đây. Liễu Ngạn cười lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, trường mâu màu đen bất ngờ thay đổi phương hướng, đâm về phía khô lâu cao to ở dưới mặt đất. Răng rắc, trường mâu màu đen và cốt đao của khô lâu cao to chạm vào nhau. Cốt đao lập tức vỡ vụn, dư thế không giảm, thoáng cái đâm vào ngực khô lâu khổng lồ, xuyên thấu từ trước ra sau. Tử mang trong mắt khô lâu cao to rực chói, ngực bị đâm thủng vậy mà không để ý tới chút nào, hùng hăng nắm chặt cây trường mâu màu đen trong tay đối phương. Hồng quang chợt hiện, thân ảnh Thạch Mục xuất hiện phía sau Liễu Ngạn, hai tay cầm chắc Vẫn Thiết, đánh xuống một đao. Bề mặt hắc đao xuất hiện một tầng đao mang màu đen trong suốt, một cổ đao ý lạnh như băng theo đó mà tuôn ra. Cánh tay Liễu Ngạn cố sức vung lên, ý đồ hất văng khô lâu cao to ra, nhưng mà không có tác dụng. Sắc mặt của họ Liễu cả kinh, nhưng mà cũng không có rối loạn. Gã há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu đen, hóa thành một cái mặt tấm trắng màu đen chắn trước người. Bề mặt của màn trắng hiện ra vô số ký hiệu màu đen, giống hệt trường mâu màu đen và cánh chim trên lưng của gã. Vẫn thiết hắc đao chém xuống, một tiếng răng rắc phát ra, hắc đao chỉ trảm phá nửa tấm trắng liền phải ngừng lại. Nhưng cơ hội này, cổ tay Liễu Ngạn vung lên, trên mặt trường mâu màu đen rực chói những tia màu đen, ngưng tụ thành vài cái đạo lưỡi đao cùng màu. Trong thoáng chốc, cắt xé toàn bộ thân thể khô lâu cao to cắt thành vài đoạn, hóa thành một đống xương khô rơi trên mặt đất. Ánh mắt của gã đảo qua lưỡi đao màu đen từ trong tay Thạch Mục, đồng thời chuyển động thân thể bắn ngược về sau. Nhưng mà vào thời khắc này, trong hư không sau lưng Liễu Ngạn đột nhiên sinh ra vô số hắc tuyến. Một bóng người màu bạc thình lình chui ra từ đó, trong tay nắm một cây thiết côn màu đen. Bóng người màu bạc vừa xuất hiện, theo đó là một cái thiết bổng màu đen chợt hóa thành hắc ảnh đánh xuống đầu Liễu Ngạn, thế đánh vô cùng nhanh chóng. Trong lòng Liễu Ngạn run sợ tột độ, những tia màu đen ở trên người rực chói, thân thể chợt dừng lại, đồng thời lách ngang mà tránh đi. Chẳng qua khoảng cách quá gần, một tiếng răng rắc vang lên, thiết bổng màu đen đánh vào bờ vai của gã, máu tươi phun ra, cánh tay trái của Liễu Ngạn bỗng chốc bị dập nát, máu thịt tung tóe. Bóng người màu bạc này đúng là Yên La. Một kích của nàng không thể hạ sát Liễu Ngạn, tự hồ có chút bất mãn. Hai cánh phía sau mở ra, thân thể trong nháy mắt trở nên mờ ảo, đánh tới Liễu Ngạn. Thường ở giữa không trung, đoạn bóng trong tay hiện ra những tia màu đen rực chói, từng đoàn bóng gãy xuất hiện hướng phía Liễu Ngạn mà đánh tới, thế đánh như dời núi lấp biển. Thạch Mục thấy bóng người màu bạc, biết là Yên La, vẻ mặt thoáng buông lỏng, chẳng qua lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để vui mừng. Hắn hít một hơi sâu, màu đỏ trên người rực chói, xích viên pháp tướng xuất hiện, phi tới phía trước trợ giúp cho Yên La công kích Liễu Ngạn. Khôi phục thương thế trước đi, lúc này mà đến nhướng chân nhướng tay mà thôi. Vào thời khắc này, trong lòng hắn vang lên thanh âm của Yên La. Vẻ mặt của Thạch Mục ngẩn ra, chợt cười khổ một tiếng. Trong chốc lát này, thân ảnh của Yên La cùng Liễu Ngạn ở phía trước đan vào với nhau. Hai người tu vi tương đương, thân hình càng nhanh như thiểm điện, lúc thì hợp lại, khi thì tách ra, khiến cho người ta hoa cả mắt. Thỉnh thoảng bốn phía vang lên những tiếng nổ ầm ầm kéo dài không ngớt, màn chém giết thật là dữ dội. Thạch Mục hít sâu một hơi, với tình hình thân thể của hắn bây giờ, xông lên quả thực rất có khả năng tạo thành trở ngại chứ không giúp được cái gì. Ánh sáng màu đỏ trên người tản đi, Thạch Mục trở lại mặt đất, lật tay lấy một viên thuốc ăn vào, rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra khối thượng phẩm linh thạch hỏa thuộc tính giữ ở trong tay, hấp thụ linh khí ở bên trong. Từng sợi khí đỏ từ hai tay rót vào trong cơ thể, tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục thương thế. Những tiếng va chạm ầm ầm không ngừng truyền đến, Thạch Mục nghe vào trong tai, mạnh mẽ áp chế lo lắng trong lòng, nhanh chóng luyện hóa dược lực mà khôi phục thương thế cơ thể. Dưới tác dụng của đan dược và linh thạch, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt, dần dần đầy lại. Cứ như vậy, sau một nén nhang, vết thương trên người hắn đã khá hơn nhiều, chân khí cũng được khôi phục hơn nữa. Lại nói tiếp, nếu không phải là do linh khí thuần chất không gì sánh được ở bên trong thượng phẩm linh thạch, thì không có khả năng chân khí trong cơ thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ là cái giá tự nhiên cũng không hề nhỏ. Hai khối linh thạch thượng phẩm tương đương với một nửa thân gia của võ giả địa giai bình thường ở đại lục Đông Châu, cũng là vật hiếm có ở đại lục Tây Hạ. Tuy nói thượng phẩm linh thạch tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng mà thực tế giá cả không chỉ như vậy. Thạch Mục cũng là may mắn ở phân đàn Minh Nguyệt giáo chiếm được hơn 10 viên mà thôi, nên dùng viên nào thì hết viên đó. Vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn từ cách đó không xa truyền đến. Mặt đất lập tức rung rẩy kịch liệt, tựa hồ có vật gì đó đập mạnh xuống vậy. Chỉ nghe tiếng cười điên cuồng của Liễu Ngạn truyền đến từ giữa không trung. Thạch Mục nhìn đến thì thấy ngọn lửa màu bạc nhạt trong đôi mắt của Liễu Ngạn rực sáng, không khỏi rùng mình. Ngọn lửa đó khiến người ta có cảm giác lạc hồn lạc phách. Ép ta vận dụng thi khí vạn năm vốn có trong Trụy Tiên Đài, đối với người mà nói đã không còn đường quay đầu rồi. Giọng nói của Liễu Ngạn lạnh như băng. Gã bước ra một bước, sau đó thân ảnh mơ hồ biến mất không chút tung tích. Vẻ mặt Thạch Mục thay đổi, không có chút do dự rời khỏi vị trí đang đứng. Hắn vừa rời đi, vô số hắc tuyến chợt hiện ra, một đạo quỷ trảo đen kịch xuất hiện ngay đó. Quỷ trảo chụp xuống nhanh như tia chớp, trong không trung chỉ lưu lại những đoàn tàn ảnh. Một tiếng phốc vang lên, máu tươi xuất hiện. Thân hình Thạch Mục xuất hiện ở ngoài mấy trượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một tay đè chặt bên hông, chỉ thấy y phục nơi đó rách vụn, vài đạo vết thương sâu hắm đang ồ ồ chảy ra máu tươi. Tuy rằng hắn phản ứng không chậm, nhưng mà tốc độ của Liễu Ngạn thực sự là quá nhanh, vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát được. Bất ngờ trong lòng hắn khẽ động, từng trận tia dại từ miệng vết thương lan ra, Xem ra là trong móng vuốt của Liễu Ngạn có mang theo kịch độc nào đó. Liễu Ngạn xuất hiện tại nơi Thạch Mục vừa đứng. Gã thu lại quỷ trảo, trên đó vẫn còn vài vệt máu tươi của Thạch Mục. Gã đưa cánh tay đầy máu tươi lên mũi mà ngửi ngửi, rồi hít sâu một cái, vẻ mặt đầy say mê, miệng khen một tiếng. Khí huyết thật là tinh thuận. Thạch Mục trở tay lấy ra một cái lá bùa màu lục dán vào trong miệng vết thương bên hông. Liễu Ngạn xoay người nhìn về phía Thạch Mục xuất hiện một trận ánh sáng màu lục, ngọn lửa màu bạc trong đôi mắt nhấp nháy cũng không có ra tay ngăn cản. Thạch Mục nhìn như trấn định nhưng nội tâm vô cùng nặng nề. Thực lực của Liễu Ngạn vào thời điểm này không hề nghi ngờ đã 10 phần tương đương với cấp độ thiên vị. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều đã vượt xa Thạch Mục rồi. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt vẫn thiết khắc đao trong tay. Vèo một tiếng, một đạo thân ảnh màu bạc từ bên cạnh Thạch Mục xẹt qua, đánh tới Liễu Ngạn. Lớp lớp cung ảnh màu đen xuất hiện chằng chịt như mưa rền gió dữ, đánh xuống đỉnh đầu Liễu Ngạn. Trốn đi! Thanh âm của Yên La vang lên trong đầu Thạch Mục. Bốn gậy màu đen liên tiếp đánh vào lên người Liễu Ngạn, còn có trên mặt đất chung quanh, bộc phát ra từng đoàn ánh sáng màu đen, xen lẫn là những âm thanh bùm bùm đinh tai nhức óc cùng với bụi mù cuồn cuộn. Sắc mặt Thạch Mục ngẩn ngơ, lúc này quanh thân Yên La bao phủ một tầng ánh sáng màu bạc chói mắt, thoạt nhìn linh hoạt không gì có thể sánh được, tựa như là một ngọn lửa màu bạc không ngừng tuôn ra. Một loại cảm giác không ổn từ trong lòng Thạch Mục dâng lên. Cút ngay! Một tiếng quát từ trong bụi mù cuồn cuộn truyền ra, theo đó là một cái quần trăng mờ từ trong bụi mù nở rộ như pháo bông. Sau đó một bóng người màu bạc từ giữa bụi mù văng ra, nặng nề rơi xuống trên mặt đất cách đó hơn 20 trượng, tạo thành một cái hố to. Dưới hố, áo giáp màu bạc ở trước ngực Yên La rạn ra một vết lớn, dưới đó hiện ra những chiếc xương ngực đồng dạng gãy thành mấy đoạn. Yên La xoay người, lần nữa nhảy lên, hùng hỏa trong mắt hơi chớp động, thân thể giống như là một viên đạn lần nữa lao đến hướng Liễu Ngạn, không chút để ý đến những vết thương trên người. Chạy mau! Thanh âm của Yên La lần nữa vang lên trong đầu Thạch Mục, trong đó tràn ngập tức giận. Trên mặt Thạch Mục lộ ra một nụ cười khổ. Trốn sao? Trốn nơi nào đây? Nơi này là giới diện tử linh, hắn còn không biết làm sao mới có thể trở về thế giới trước đây nữa. Vả lại không có pháp bảo trụy tiên đài có thể cắt đứt năng lượng nơi này. Trong thời gian ngắn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng tuyệt đối vô phương ở chỗ này thời gian dài. Hơn nữa với thực lực lúc này của Liễu Ngạn, hắn cũng không cho rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay đối phương một cách dễ dàng. Hắn hít sâu một hơi, thúc giục chân khí trong đan điền. Vẫn thiết khắc đao trong tay toát ra cái ánh sáng màu đen, dáng dấp khoảng trượng, phát ra những tiếng ong ong rung động. Hai mắt Thạch Mục chợt hiện ra ánh vàng sáng chói, thân hình nhảy lên một cái, đánh tới sau gáy Liễu Ngạn. Thân hình chưa đến, vẫn thiết khắc đao trong tay của hắn bỗng nhiên vung lên, 13 đạo đao ảnh chém tới đối phương. Yên La thấy cử động của Thạch Mục, hùng lửa trong mắt chợt hiện cũng không nói gì nữa. Cây gậy ngắn màu đen trong tay cũng huyễn hóa ra thành từng đạo cung ảnh tấn công Liễu Ngạn. Hai người liên thủ, thế tiến công nhất thời mạnh thêm, khiến cho Liễu Ngạn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút cảm giác luống cuống tay chân. Hai con kiến hôi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi cảm thụ một chút lực lượng của thiên vị là như thế nào. Liễu Ngạn có chút tức giận, giống to một tiếng, quần trăng mờ trên người thoáng cái rực rỡ. Một luồng sức mạnh vô cùng cường hãn từ trên người của gã khuếch tán ra. Thạch Mục và Yên La bị lực lượng này trực tiếp chấn bay ra ngoài, lão đảo văng xa mười mấy trượng. Quả đấm của Liễu Ngạn biến thành một trảo, những tia sáng màu đen hội tụ trong tay, ngưng tụ thành một cây liêm đao màu đen lớn khoảng trượng. Toàn bộ mặt ngoài liêm đao mơ hồ, có từng đoàn thiểm điện màu đen lưu chuyển liên tục. Thân ảnh gã nhoáng lên, sau đó xuất hiện trước người Thạch Mục. Liêm đao màu đen hóa thành một mảnh bóng đen dày đặc, như là một thanh đao lớn màu đen đánh xuống. Sắc mặt Thạch Mục kinh hãi, lúc này đã không kịp né tránh, vội vàng huy động vẫn thiết khắc đao chắn ngang đỉnh đầu. Kim loại va vào nhau phát ra tiếng nổ vang, bụi mù cuồn cuộn, sắc mặt Thạch Mục đỏ lên, hai tay nâng vẫn thiết khắc đao, hổ khẩu máu văng tung tóe. Lúc này khó khăn lắm mới đỡ được cái liêm đao màu đen ở trong tay Liễu Ngạn. Chỉ là thân thể của hắn từ hai chân cho tới thắt lưng đều lún sâu xuống đất, như là một cái cục gỗ cắm xuống đất vậy. Khuôn mặt Liễu Ngạn khi nhe răng ra cười thật là kinh khủng, một tay cầm thanh liêm đao đè xuống Thạch Mục, tay còn lại không ngừng tung quyền đánh vào ngực đối phương. Hai chân Thạch Mục cố sức nâng đỡ thân thể để rời đi, nhưng mà bị thanh liêm đao màu đen áp chế, nhất thời không cách nào thoát ra được. Ở trong tiếng cười của Liễu Ngạn, quả đấm đen thùi kia ầm ầm đánh tới, một luồng sức mạnh kinh khủng ập tới. Vào thời khắc này, bóng dáng màu bạc chợt hiện, Yên La chắn trước người Thạch Mục, cây gậy ngắn màu đen trong tay lúc này chẳng biết tung tích, chỉ thấy đôi cánh tay được bao phủ bởi lớp giáp màu bạc giao nhau chắn trước ngực. Một tiếng ầm vang lên, quả đấm của Liễu Ngạn đánh mạnh vào đôi cánh tay của Yên La. Răng rắc, lớp giáp màu bạc trên đôi cánh tay Yên La trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra xương cánh tay trong suốt ở phía dưới. Hai cái xương cánh tay mảnh mai giao nhau đang chắn ở trước người, mạnh mẽ chống lại những cú đấm lớn và mạnh của Liễu Ngạn. Những tiếng răng rắc vang lên. Trên xương cánh tay của Yên La xuất hiện những vết rạn, đồng thời xuất hiện những làn khói từ đó lan ra. Hùng hỏa trong mắt Yên La chợt hiện, bỗng nhiên há miệng quát lớn một tiếng. Một cổ sóng âm vô hình lan ra, đánh vào trên mặt Liễu Ngạn với một khoảng cách gần nhất. Liễu Ngạn nhướng mày, trên mặt hiện ra một tầng ánh sáng mờ, ngưng tụ thành một tấm chắn bảo hộ hình tròn gần như trong suốt. Sóng âm vô hình va chạm vào tấm chắn bảo hộ đó, giống như gặp phải khắc tinh. Những thanh âm dùng dập liên tiếp sinh ra rồi nhanh chóng biến mất. Đáng ra còn muốn giữ ngươi lại, nhưng ngươi đã muốn chết như vậy rồi, vậy thì ta cho ngươi chết chung với hắn vậy. Liễu Ngạn cười lạnh một tiếng, liềm đao màu đen trong tay kia không hề áp chế thành một nửa, giơ cao đánh xuống Yên La. Liềm đao màu đen mạnh mẽ bổ xuống thân thể Yên La, những mảnh giáp bạc văng vỡ khắp nơi, hầu như chém lìa thân thể của Yên La thành hai đoạn. Chỉ có điều ngay tại thời điểm Yên La bị đánh bay đi đó, nó chợt há miệng quát một tiếng, từ trong miệng bay ra vô số hắc tuyến đâm về phía Liễu Ngạn với tốc độ nhanh như chớp, chính là Vẫn Thiết Đoản Cung. Lúc này Vẫn Thiết Đoản Cung tản mát ra ánh sáng dị thường, những tia sáng màu đen ở đầu gậy ngưng tụ thành một đầu nhọn giống như là một cây đoản thương. Khoảng cách quá gần khiến cho Liễu Ngạn không có cơ hội tránh thoát được. Một tiếng phúc vang lên, đoản cung màu đen xuyên qua tấm chắn, đâm thẳng vào trong ngực Liễu Ngạn, còn xuyên luôn cả cái lớp vảy cứng sừng sững ở mặt ngoài. Nhất thời từng vòng rung động màu đen lấy gậy ngắn làm trung tâm, lan ra bốn phương tám hướng. Thân ở trong trung tâm sóng rung động, ánh mắt Liễu Ngạn nhất thời hỗn loạn, thân thể lay động một cái, nhất thời ngã xuống đất. Hiển nhiên Vẫn Thiết Đoản Cung không chỉ có công kích vật lý đơn thuần, bên trong đó còn ẩn chứa công kích thần hồn mà Yên La am hiểu. Với thực lực của Liễu Ngạn ngày hôm nay đã tới thiên vị, thần trí hỗn loạn cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Ngay sau khi thi triển một đòn này, hùng hỏa trong mắt Yên La trở nên ảm đạm, khí tức trên người cũng nhanh chóng xuống thấp, thân thể còn lăn lộn mấy vòng trong không trung rồi rơi mạnh xuống đất. Yên La! Thành Mục mắt thấy Yên La cơ hồ bị chém thành hai đoạn, chẳng biết tại sao trong lòng hiện ra một loại nổi giận khác thường. Hai vành mắt của hắn như nứt ra, trong miệng phát ra một tiếng gầm giận dữ, khí huyết trong cơ thể như sôi trào. Bên ngoài cơ thể như phát ra một đoàn sáng bạc sáng rực trời. Cơ bắp cơ thể của hắn như hóa lớn, bề mặt lớp da hiện ra bộ lông màu trắng bạc. Thân thể trương lên, trong nháy mắt hóa thành một con bạch viên màu trắng, toàn thân tản mát ra một cổ yêu khí cường đại hung tàn. Lần này Thạch Mục biến thân thành cự viên không được lớn như mấy lần trước, chỉ cao khoảng 2-3 trượng mà thôi. Nhưng mà khí tức cự viên lúc này mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Tuy rằng so ra thì kém với Liễu Ngạn, nhưng mà cũng không còn thua kém quá nhiều. Đôi mắt con cự viên màu trắng vào thời điểm này không còn là màu vàng nữa, mà là màu đỏ ngầu. Trong mắt tràn đầy lửa giận, cánh tay trái vốn cháy đen giờ phút này vẫn còn là màu đen. Con cự viên màu trắng từ dưới hố nhảy lên, điên cuồng mà hét lên một tiếng. Bàn tay to của cự viên vẫn cầm thanh Vẫn Thiết Khắc Đao màu đen, lúc này thoạt nhìn như là đang nắm lấy cây dao găm. Nhưng thấy đôi mắt cự viên chợt hiện hào quang, trên Vẫn Thiết Khắc Đao lập tức xuất hiện những tia sáng màu đen dội thẳng lên trời. Thân đao phản phất như là một mặt trời màu đen, một uy thế to lớn từ trên thanh đao màu đen tán ra, so với uy lực của Vẫn Thiết Đoản Cung ở trong tay Yên La còn muốn lớn hơn nhiều. Một đoàn những tia màu đen từ trong tay cự viên bay ra, hóa thành ánh đao màu đen lớn như quả núi bổ xuống đầu Liễu Ngạn. Lúc này ánh mắt của Liễu Ngạn vẫn còn có chút hỗn loạn, nhưng bản năng vẫn cảm giác được nguy hiểm. Gã hét lớn một tiếng, trụy tiên đài giữa không trung bay ra những tia màu đen kết lại rồi lớn lên mấy chục lần, như là thành một cái tấm chắn màu đen ở trên đỉnh đầu. Ánh đao màu đen chém mạnh xuống trụy tiên đài, hai cái quần sáng màu đen ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra những tiếng nổ vang dội đất trời. Khuôn viên mấy chục trượng vì vậy mà sôi động những luồng khí lưu, còn xuất hiện những vết rạn không gian thoáng cái rồi biến mất. Những tia sáng màu đen ở mặt ngoài của trụy tiên đài lập lòe ảm đạm, như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Chẳng qua nó vẫn đang cố gắng ngăn cản Vẫn Thiết Hắc Đao mà thôi. Lúc này sự mê muội trong ánh mắt của Liễu Ngạn rốt cuộc đã biến mất, thần trí đã khôi phục lại được như trước. Nhìn con cự viên màu trắng ở trước mặt này, sắc mặt có chút thay đổi, tựa hồ với sự xuất hiện của con cự viên màu trắng mà kinh ngạc. Sau đó trong miệng của gã nói lẩm bẩm, tay đánh ra một đạo những tia màu đen dung nhập vào trong trụy tiên đài. Mặt ngoài trụy tiên đài hiện ra vô số ký hiệu màu đen, hào quang tản ra nhất thời ổn định lại, cùng vẫn thiết hắc đao giằng co nhau ở giữa không trung. Liễu Ngạn nhún chân một cái, thân thể bắn ngược lại đằng sau, đồng thời tay của gã nắm lấy cây gậy ngắn ở trước ngực, muốn đem nó rút ra. Thương thế này đối với người bình thường thì nó là một đòn chí mạng, nhưng mà đối với Liễu Ngạn đã hóa thành cương thi vào thời điểm này mà nói, bất quá chỉ là vết thương ngoài da thịt mà thôi. Lúc này con cự viên màu trắng thấy vẫn thiết khắc đao bị ngăn cản, trong mắt càng thêm giận dữ. Còn thấy cử động của Liễu Ngạn vào lúc này, ánh mắt nó nhìn vào cây đoản cung mà nao nao. Sau đó vẻ mặt của con cự viên màu trắng xuất hiện sự hưng phấn, cánh tay vừa nhất, một ngón tay điểm tới, ban đầu chậm sau lại nhanh. Những tiếng ầm ầm vang lên, đoản bổng màu đen trước ngực Liễu Ngạn chợt sáng rực lên, giống như là mặt trời màu đen. Sau đó hắc quang thình lình lan ra bốn phía, một chùm sáng màu đen từ đó bay ra được cự viên thu vào trong tay. Gần như cùng lúc, thân thể của Liễu Ngạn bị đánh bay ra xa, trước ngực lộ ra một đám máu thịt lẫn với xương trắng rơi mạnh xuống mặt đất. Thương thế này nhìn như rất nặng, nhưng đối với Liễu Ngạn lúc này mà nói, tựa hồ chẳng hề nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ thấy gã nhẹ nhàng đứng dậy, hùng hỏa màu bạc trong đôi mắt chợt hiện, liềm đao màu đen trong tay vung lên. Những tiếng xùy xùy vang lên, một đạo ánh sáng hình bán nguyệt quét tới Bạch Viên. Vẫn thiết đoản cung trong tay cử viên khẽ động, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng màu đen bắn ra. Những tiếng ầm ầm vang dội, vẫn thiết đoản cung cùng ánh sáng hình bán nguyệt chạm vào nhau, ánh lên những chùm sáng màu đen, rốt cuộc tạo thành tình thế cân bằng. Ngay khi liềm đao màu đen trong tay Liễu Ngạn chực chờ phát sinh biến hóa, thì trước người của gã bỗng hiện ra bóng trắng. Trong chớp mắt, Bạch Viên xuất hiện trước người Liễu Ngạn, nắm tay trái mạnh mẽ đánh tới. Khi quyền trái đánh tới thì lập tức biến thành màu đỏ rực, lửa cháy rực cũng xuất hiện. Trong ngọn lửa màu đỏ lúc này chen lẫn một ngọn lửa màu vàng. Nắm tay chưa đến, nhưng mà ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt bứt ra mà vòng lại, bao vây đường rút lui của Liễu Ngạn. Ánh mắt Liễu Ngạn rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, biết rằng không thể lui lại được nữa, chỉ có thể cầm liềm đao màu đen trong tay chắn ở trước người. Những tiếng bang bang vang lên, liềm đao màu đen hứng lấy quyền trái đỏ rực liền vỡ vụn thành từng mảnh, cứ như vậy biến mất giữa ngọn lửa rực cháy. Thế nhưng thế đánh của một quyền đó không hề suy giảm, mà tiếp tục đánh mạnh lên đầu của Liễu Ngạn. Không! Răng rắc. Sau những tiếng giống lớn không cam lòng của Liễu Ngạn, đầu của gã rốt cuộc vỡ tung. Thi thể không đầu dưới lực lượng đột ngột này mà từ trong biển lửa bay ra ngoài, đồng thời nhanh chóng héo rũ với tốc độ mắt thường có thể nhận ra. Từ đó toát ra một luồng khối xám, như có như không mà bay vào bên trong trụy tiên đài. Trong chớp mắt, thân thể Liễu Ngạn chỉ còn lại một bộ xương khô rơi xuống mặt đất. Không có sự duy trì của Liễu Ngạn, trụy tiên đài bị vẫn thiết hắc đao đánh bay ra mà trôi dạt ở ngoài mười mấy trượng trong không trung. Nó vẫn tản mát ra những ánh sáng màu đen bao trùm cả khu vực quanh đó. Sau một quyền của con cự viên màu trắng đánh ra, sự hung tàn ở trong mắt của nó dường như đã giảm bớt. Bề mặt thân thể to lớn lóe lên ánh sáng màu bạc, bộ lông màu bạc ở trên thân thể cũng nhanh chóng biến mất. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Vào lúc này sắc mặt thành một trắng bệch không gì sánh được, một chút huyết sắc cũng không có. Cả người hắn lay động một cái, sau đó lảo đảo ngã xuống mặt đất. Trong cơ thể của hắn vào lúc này không còn tí chân khí nào, đặc biệt là một đòn cuối cùng của con Bạch Viên hầu như thoáng chốc rút cạn máu huyết trong cơ thể ra. Nguyên bản từng chân khí màu đỏ bao quanh bảo vệ hắn giờ đã không còn nữa. Theo đó khí tức tử linh ở bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới. Hắn cảm giác được sinh cơ ở trong cơ thể tựa hồ cũng nhanh chóng giảm xuống. Toàn thân hắn ngay đến một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Hắn liếc mắt nhìn Yên La ở cách đó không xa, thần thức vẫn còn cảm nhận được sự liên hệ, vả lại đang có chút chậm rãi dần dần khôi phục, nội tâm khẽ buông lỏng. Sau đó hắn liếc mắt nhìn trụy tiên đài ở giữa không trung, liền hít một hơi sâu, chậm rãi lấy ra một viên thuốc ăn vào. Sau đó dùng một chút khí lực đang dần hồi phục bò tới phía trước. Khoảng cách ngắn ngủi có mấy trượng thôi, nhưng mà với hắn lúc này mà nói lại giống như một đoạn hành trình thật dài. Nếu thân thể hắn không có trải qua sự tôi luyện của thoát thai quyết, sợ rằng lúc này đã không thể chịu đựng được rồi. Chừng một khắc sau đó, rốt cuộc hắn mới bò được tới trong phạm vi bao phủ chùm sáng màu đen của trụy tiên đài phát ra. Khí tức tử linh bao vây thân thể, nhất thời bị một cổ vô hình lực ngăn cách ở bên ngoài. Trong lòng gã buông lỏng, thân thể dường như đã mệt lã. Đang dược vừa ăn vào dược hiệu đã phát huy, thành một thoáng khôi phục vài phần khí lực, xoay người ngồi dậy. Cánh tay phải vẫn còn chút sức lực, liền lấy ra một khối linh thạch trung phẩm để hấp thu linh lực. Theo ánh sáng màu đỏ từng chút nhập vào trong thân thể hắn, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu có chuyện biến tốt rồi. Cứ như vậy không biết thời gian qua bao lâu, Thạch Bụt đứng dậy, tay phải hướng lên trên đánh ra một chiêu, một đoàn khống hồn pháp liền vô hình thông thả vươn lên, cẩn thận trói buộc trụy thiên đài. Thạch Bụt thử cảm ứng một chút, phát hiện những chùm sáng màu đen phát ra ở trong trụy thiên đài, chỉ là tự phát mà thôi. Đối với bản thân mình cũng không có bài xích, vì vậy mà tay đánh ra một chiêu thu hồi nó lại. Cầm lấy trụy tiên đài trong tay, hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thoạt nhìn trụy tiên đài trông rất bình thường, giống một cái viên gạch màu đen thường gặp trên đường. Chỉ là ở trước linh mục thần thông mà Thạch Mục thúc động, lúc nãy mới phát hiện mặt ngoài trụy tiên đài thực ra hiện đầy ký hiệu huyền ảo nhỏ tới mức không thể nhận ra được. Với tạo nghệ phù sư của Thạch Mục hiện giờ, cũng khó có thể nhận ra ký hiệu ở trên trụy tiên đài này. Thạch Mục quan sát một hồi, cũng không có kết quả gì, lòng bàn tay sáng ngời ánh sáng, đem một luồng linh lực truyền vào trong trụy tiên đài. Làm cho hắn mừng rỡ chính là khi linh lực xâm nhập vào trong đó, liền cùng với trụy tiên đài có liên hệ dù có chút yếu ớt, nhưng có thể tùy tâm mà khống chế được phạm vi bao phủ của màn sáng màu đen. Trong lòng Thạch Mục khẽ động, đem màn sáng màu đen vừa vặn bao trùm lấy bản thân rồi đứng dậy, sau đó thu hồi vẫn thiết khắc đao và đoản cung gần đó. Nhưng vào lúc này, Yên La ở cách đó không xa đứng lên có vẻ run rẩy, sau đó bước tới một cách chập choạng. Trên những đoạn xương cốt của nàng có rất nhiều vết rạn, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian khôi phục, hùng hỏa trong đôi mắt ổn định hơn một chút, miễn cưỡng có thể đi lại được. Thành Mục thấy như vậy, theo bản năng muốn đi tới. Không cần qua đây. Yên La thông qua truyền âm mà ngăn cản cử động của Thạch Mục, tự mình đi tới trước đống xương trong suốt. Đó là hài cốt của võ dạ, nó bị Liễu Ngạn đánh tan vừa rồi, hồn hỏa trong đôi mắt đã tắt chỉ còn lại một đống xương. Yên La vung tay phải điểm một cái, đem những cái xương trong suốt đó thu lại vào trong chiếc nhẫn trữ vật. Sau khi làm xong hết thảy, Yên La xoay người hướng Thạch Mục nói. Đi theo ta. Dứt lời, Yên La không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi đến nơi nào đó. Thạch Mục thấy như vậy, quay đầu liếc nhìn thi hài không đầu của Liễu Ngạn cách đó không xa, không nói gì thêm, cất bước đi theo. Đi theo Yên La một canh giờ, Thạch Mục mới chính thức biết được sự hoang vắng của giới diện này. Bọn họ đi qua một mảnh sa mạc hoang vu mênh mông, đầu đầu cũng là đá sỏi hay màu đỏ nâu. Trải qua một đoạn hành trình dài, cả hai mới có thể đi ngang qua một dãy sườn núi. Trong những đoạn sườn núi đều có một ít hoặc nhiều sinh vật tử linh tồn tại. Trong đó có mấy cái khí tức có phần cường đại, hiển nhiên là thực lực không hề tầm thường. Thành một bước theo Yên La không dừng lại, theo dọc đường thỉnh thoảng cũng có gặp một số sinh vật tử linh toan tính lại gần. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Yên La, tất cả đều lựa chọn rời đi chỗ khác. Cuối cùng Yên La dừng lại trước một tế đàn cao gần trượng. Tế đàn này là những tảng đá màu đỏ, có thể thấy được ở khắp nơi trong sa mạc mà xếp thành, cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Đằng sau tế đàn đó, Thạch Mục lại thấy được một cái hồ nước màu đỏ máu có diện tích khá lớn. Nơi đây có rất nhiều hồ nước như vậy, một ít hồn hỏa bị đánh nát thường thường lập tức sẽ bị lưu lại trong hồ. Yên La lên tiếng. Lúc này Thạch Mục mới chú ý tới trong hồ nước màu đỏ như máu vẫn còn hiện lên lân tinh yếu ớt. Yên La ở bên hồ lẳng lặng đứng một hồi, bất ngờ hồn hỏa trong đôi mắt nhanh chóng bùng lên, nó ngửa độ phát ra những tiếng hú như là tru lên. Chỉ chốc lát sau, Thành Mục liền thấy từ bốn phương tám hướng có không ít khô lâu tử linh tụ tập đến đây, số lượng khoảng hơn 1.000. Trong lòng Thành Mục cả kinh, nhưng mà sau đó lại phát hiện những khô lâu này khi tới trước người Yên La đều quỳ xuống. Canh giữ ở bốn phía tế đàn, trong vòng trăm dặm không cho phép bất luận sinh vật tử linh nào tới gần. Hùng hỏa trong đôi mắt Yên La chợt hiện, hạ lệnh. Cũng không thấy những khô lâu này trả lời, mà tất cả đều đứng dậy mà tự giác chia thành những tiểu đội hướng về bốn phía xung quanh đi tới, bảo vệ nơi đây một cách chặt chẽ. Thành Mục cũng là lần đầu tiên thấy được một nhóm quân đội tử linh của Yên La, trong lòng nhất thời vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng phần lớn đám sinh vật tử linh này chỉ có thực lực hậu thiên và tiên thiên, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy thì thực là một thế lực không nhỏ. Nghĩ tới cảnh tượng ở thành Thiên Ngu lúc trước, Liễu Ngạn triệu hồi rất nhiều quân đoàn tử linh rồi hoành hành trong thành. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn tựa hồ có chút rõ ràng vì sao Liễu Ngạn cùng với những giáo chúng Minh Nguyệt giáo lại phải vắt óc tìm mưu kế chiêu mộ quân đoàn tử linh đến như vậy. Nếu như loại sinh vật tử linh không sợ chết này đạt được một số lượng nhất định thì thực sự không thể khinh thường. Thậm chí với sự tổng tấn công của chúng, một bang phái, thậm chí là cả một tông môn cũng không địch lại được. Hóa ra hồn sư lại lợi hại như vậy. Thạch Mục nghĩ như vậy. Trên thực tế, lấy tư cách là một hồn sư, hiểu biết của hắn đối với dị giới cùng linh sủng vô cùng hạn chế, có chăng chỉ là những điều liên quan đến Yên La mà thôi. Yên La không để ý đến thạch mục mà đi tới một chỗ góc khuất của hồ nước, mặt đất nơi đó khắc họa một đồ án. Chỉ chốc lát sau, một hình tròn, một hình tam giác và một số đường cong quỷ dị tạo thành một cái đồ án ở bên hồ. Thành Mục không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Yên La, ý niệm trong lòng chuyển động, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Khắc họa xong đồ án, Yên La liền lấy ra hài cốt võ giả trong những trữ vật ra ngoài, đặt ngang trên mặt đất. Ngay sau đó, hùng hỏa trong đôi mắt của Yên La trở nên rực rỡ đến chói mắt. Hai tay liên tục biến hóa, một loại thủ quyết huyền diệu được nàng liên tiếp đánh ra. Theo đó là những tiếng ong ong vang lên, đồ án trên đất bắt đầu sáng lên, một luồng ánh sáng quỷ dị màu đỏ khiến hài cốt võ giả trở nên đỏ bừng. Thành Mục phát hiện mặt hồ vốn đang yên ắng bất ngờ sôi sục, tạo nên từng vòng sóng gợn. Một cục nước như dao lông phóng lên cao, tiếp đó lao xuống rơi vào phạm vi đồ án rực lên ánh sáng màu đỏ. Sau khi nước hồ rơi vào ánh sáng màu đỏ, nó từ từ trở nên yên tĩnh, tiếp đó bao bọc toàn bộ hài cốt võ giả. Đôi mắt Thạch Mục lưu chuyển ánh sáng vàng chói, hắn chợt nhận ra vô số tinh quang li ti đang dần hình thành bên trong hốc mắt võ giả. Sau khoảng 3 lần nước hồ qua lại như vậy mới chậm rãi bình phục lại, cuối cùng trở nên yên tĩnh, mà đồ án bên này cũng không ánh lên ánh sáng màu đỏ nữa. Những tiếng phần phật vang lên, hùng hóa trong hốc mắt của võ giả trở nên ngưng thực, biến thành hai luồng ngọn lửa nhỏ màu lam nhạt. Chủ nhân! Sau khi sống lại, võ giả lập tức quỳ lạy Yên La. Ngươi ở nơi này mà khôi phục đi. Yên La nhìn nó một cái rồi nói: Tuân lệnh. Võ giả đáp một tiếng, lập tức ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Yên La, ta... Thành Mục mở miệng nói: Ngươi dưỡng thương, không được rời khỏi thế đàn quá xa. Yên La tự hồ nhìn ra Thạch Mục muốn mở miệng hỏi, trực tiếp lên tiếng cắt ngang lời của hắn nói. Nói xong, nàng từng bước một đi tới trung tâm của hồ nước u tối, chậm rãi nhấn chìm toàn bộ cơ thể của mình vào trong hồ nước màu máu này. Thạch Mục nhìn thân hình Yên La dần dần chìm vào trong minh thủy hồ, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn hoàn toàn không biết gì về giới diện tử linh này, giờ đây cũng không cách nào trở về giới diện lúc đầu. Vẫn may còn có trụy tiên đại ở bên, lại thêm quân đoàn tử linh của Yên La vùng quanh dò xét bốn phía, tạm thời cũng không cần lo lắng tới sự an toàn của bản thân. Sau khi lắc đầu, hắn tìm một chỗ đất trống khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Một lát sau đó, đôi mắt Thạch Mục mở lớn quan sát bốn phía xung quanh, vẻ mặt bất đắc dĩ, như bản thân cảm nhận trong giới diện tử linh này căn bản là không cảm giác được một chút linh lực trời đất nào cả. Nếu muốn dựa vào thổ nạp để khôi phục pháp lực hoặc tu luyện, căn bản là không thể. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó lấy tự trữ vật giới chỉ hai viên linh thạch trung phẩm giữ ở hai tay. Ánh sáng rực rỡ màu đỏ nhẹ nhẹ thành từng đoàn từ trong linh thạch tản ra, bắt đầu dung nhập vào trong thân thể hắn. Hết tập 75 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.